Kiếm tốt quá à, chương 730, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám bảo đại hội long trọng khai mạch nghi thức đơn giản, bởi vì đều là trẻ tuổi kim đan, liền không có trưởng bối dáng vẻ già nua, mà lại nếu như đại hội trong lúc đó có biến, hiện tại quá mức rườm rà đọc diễn văn liền có chút đánh mặt, cho nên một vùng mà qua lâu tiểu ất không có che giấu mình đối chế khí độc chung, loại kia đông nhìn nhìn, tây nhìn một chút, sau cùng mới đi chính mình vừa ý địa phương, phương thức có chút càng che càng lộ, đặc biệt là tại hiện tại loại khả năng này bị giám thị dưới tình huống. Nhất định sẽ có giám thị, mặc dù hắn không cảm giác được đương cái bẫy này hành vi biến thành thế lực bối cảnh mà không phải cái nào đó tiểu đoàn thể động tác lúc giống hoàng đình đạo giáo dạng này truyền thừa cổ xưa tựu khẳng định có chính mình độc môn chi bí. Mà lại tại dạng này tương đối chật hẹp địa phương, chu vi mấy trăm người ôm động thần thức xen kẽ như mạng nhện, ngươi thì như thế nào phán đoán có người hay không tại nhìn ngươi? Là ai tại nhìn ngươi? Hắn đi thẳng tới Quảng Thành Cung lầu 3, bày ra linh khí địa phương, cũng là 3 tầng lầu bên trong tụ tập số người nhiều nhất 1 tầng. Lần này chủ sự phương đối bày ra an bài có điểm đặc sắc, hết thảy 19 kiện dung luyện tiến vào đỉnh cấp tài liệu đồ vật, một lần bày ra 5 kiện, mỗi lần kéo dài 7 ngày, sau đó lại đổi một nhóm, 5 kiện bên trong, đề cập tới đỉnh cấp tài liệu khác nhau, có không gian tài liệu, tụ hồn tài liệu, cổ thú tài liệu, tinh thần tài liệu, thần bí tài liệu 5 loại, nhưng là không có một dạng ngũ hành tài liệu. Lâu tiểu ất minh bạch đây là chủ sự phương tại vì đạo tặc xuất thủ trải bằng con đường, nhượng đạo tặc quen thuộc giám bảo hội quá trình cùng nội ngoại phòng ngự tầng thứ cùng với chu vi có thể mượn dùng đám người. Hoàng đình tu sĩ đối đạo tặc tâm lý xu thế rất quen thuộc, bất kỳ cái gì một cái có kinh nghiệm có dã tâm, đủ cẩn thận gan to bằng trời đạo tặc đều có một bộ độc thuộc về mình hành sự pháp tắc. Bọn hắn nhất định sẽ trước quan sát tỉ mỉ quan sát tìm ra giám bảo hội tì vết vị trí tuần du tu sĩ hoạt động quy luật đám người chung quanh tâm lý động tĩnh, bảo vật đặt cấm chế mạnh yếu, bảo bối bên trong phải chăng mang theo một loại nào đó truy tung khí tức vân vân, những vật này đều cần thời gian, dùng thần thức từ từ nhìn thấu. Sau cùng còn muốn cân nhắc thế nào hạ thủ thế nào lợi dụng đám người hỗn loạn, lựa chọn như thế nào phá vây lộ tuyến. Đây là cái việc cần kỹ thuật cũng là cần thận sống, cũng không phải hạng người lỗ mãng có thể làm. Là vì đạo tặc mà không phải tiểu mâu tặc, đã muốn dẫn đạo tặc xuất thủ, liền không thể ngay từ đầu tự đem chân quý ngũ hành tài liệu để lên tới, bởi vì đạo tặc có thể sẽ bởi vì quá mức vội vàng mà lựa chọn từ bỏ. Cần tiến hành theo chất lượng, nhượng đạo tặc từ từ quen thuộc bên người hết thảy, đại hội hết thảy, cũng tại quen thuộc bên trong từ từ bồi dưỡng phần kia tham lam, sau cùng mới sẽ tự giác vạn vô nhất thất lúc xuất thủ. Rất cao thâm tâm lý dự phán. Cho nên, mặc dù bây giờ bày ra tới 5 kiện linh khí nói theo một ý nghĩa nào đó giá trị còn tại ngũ hành tài liệu phía trên, nhưng đã không phải ngũ hành đạo tặc vật trong túi, cũng chỉ có thể trước thời hạn biểu diễn tới đi tiền trạm. Đây là cái thêm nhiệt quá trình, là vì một cái tai bồi dưỡng cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây dạng cảm xúc bồi dưỡng còn muốn 7 ngày, lâu tiểu ất tựu rất nhàm chán, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho chúng mỹ nhân ta một cái tai đã hoàn lương. Lần này cam đoan không xuất thủ tranh thủ đem đồ tốt lấy ra, nhượng hắn đối bảo vật cùng nắm giữ bảo vật tu sĩ có cái cơ bản lý giải, sau đó tự bế mặc giải tán a, đáng tiếc hắn không thể. Lầu 3 chỗ trung tâm có một cái hình tròn đài cao, 5 tên tu sĩ ngồi xếp bằng, phân hướng ngũ phương, tại trước mặt bọn họ, riêng phần mình bảo vật lơ lửng giữa không trung chậm chậm chuyển động. Quy củ là, nhìn có thể nhìn, nhưng ta có phải hay không muốn cho ngươi giảng giải, vậy liền thuần túy nhìn tâm tình. Trên thực tế, thứ trọng yếu nhất cũng chắc chắn sẽ không đần độn nói ra, đoan xem ngươi nhãn lực có thể hay không từ linh khí linh cơ vận chuyển bên trong phát hiện chút gì. Ngẫu nhiên cũng có giao lưu tỉ như một tên thanh vi tiên tông hạch tâm đệ tử liền cùng dạng lấy ra không gian của mình linh khí, đương nhiên tài liệu bên trên không có cao cấp như vậy, cùng hoàng đình tu sĩ linh khí song song cùng một chỗ, hai người trao đổi lẫn nhau tại không gian linh khí bên trên tâm đắc tương đối yêu khuyết nghiên cứu thảo luận được mất nghiên cứu thủ pháp luyện chế, bổ sung lẫn nhau, người bên cạnh cũng được hưởng lợi vô cùng. Duy nhất không thể tiếp nhận phương thức chính là, đi lên tự vội vàng hỏi, ngài thứ này đánh người đau không? Có mấy tầng cấm chế? Có thể kích bao xa? Lực xuyên suốt thế nào? Có cái gì đặc biệt thủ pháp? Có lúc nói chuyện lên hưng, cũng sẽ thao túng linh khí vừa phải va chạm, lẫn nhau cảm thụ đối phương linh khí bên trên uy lực. Cũng có nhiều người tham gia thời điểm, mấy tên tu sĩ riêng phần mình lấy ra đồng dạng tính chất linh khí ở nơi đó khoa tay múa chân giao lưu, cái này cũng là vây xem đám người nhiều nhất thời điểm. Những này giao lưu hoạt động, lâu tiểu ất đều là cắm không vào tay, phi kiếm thứ này ngươi rất khó coi ra rốt cuộc không giống linh khí như vậy, có vô số ứng dụng, vô cùng phát triển, bất đồng phương hướng dẫn sâu, đây là pháp tu niềm vui thú. Phi kiếm công năng chỉ một, so ra hơn nhiều ưu khuyết cũng rất đơn giản, đều ra một kiếm, cây kim so với cọng dâu, thua đau lòng tua bổ, thắng dương dương đắc ý, cho nên cũng chỉ có thể nhìn, thực tế nhàm chán lúc liền chạy lầu một đi xem trận bàn phù lục, hắn đối phù lục không hứng thú, nhưng giao đấu đạo vẫn còn có chút tâm đắc, dù sao cũng so nhàm chán xem người ta khoe khoang bí tới cường. Trận bàn thứ này tựu tương đối nén lòng mà nhìn, bởi vì đề cập tới một chút rất lý tính đồ vật, càng như tiền thế mạch điện hợp thành đồng dạng, hắn ở phương diện này phương thức tư duy cùng cái này tu chân thế giới có chút bất đồng, cho nên dù là không thể lấy ra chính mình trận bàn, cũng có thể cùng trận bàn chủ nhân trò chuyện tay, kịch liệt lúc sẽ còn tranh chấp vài câu, bởi vì hắn luôn muốn giúp người đổi trận bàn. Như vậy mấy ngày về sau, hắn đặt ở lầu một trận bàn bên trên thời gian vậy mà so lầu ba còn muốn trường, mấu chốt là hắn có thể hòa tan vào trở thành trận đạo tu sĩ bên trong một cái quái thai, cùng hắn tranh chấp tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, tại tranh chấp bên trong được lợi, tại bất đồng bên trong xu thế cùng, cũng là tu chân tiến bộ một loại trọng yếu phương thức. Sau đó, hắn cảm giác được phía sau dị dạng nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã rất nhiều lần, da mặt dày như lâu tiểu ất đương nhiên sẽ không một mực cho nên làm không biết kia là sắt thép thẳng nam ngốc tâm tư, cái này kỳ thật liền là một loại biến tướng mời, nếu như ngươi không thể lý giải, vậy liền đáng đời một đời không có đạo lữ. Tiểu thư phương danh, thế nhưng là đối tại hạ trận đạo có bất đồng kiến giải. Lâu tiểu ất tự chịu đi lên, nước mũi một cỗ dị hương, sâu sắc mà không nồng đậm, ngửi lấy còn rất thoải mái. Doãn Nhã, ta không biết trận đạo, liền là nhìn ngươi cùng người tranh luận thường có thú, đỏ mặt tía tai, như cái người đọc sách nhưng không giống cái tu sĩ. Doãn Nhã, tên rất hay, tên như người, Doãn người phong nhã. Như vậy, Doãn tiểu thư có thể từng hôn phối. Nào có người mới biết tự hỏi cái này, bất quá cân nhắc đến đây người các loại kỳ quái cũng liền không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Doãn Nhã thoải mái. Chưa từng, ở trong mắt Doãn Nhã trước mắt quái nhân ồ một tiếng, như có tiếc nuối chỉ ý, này không phải hợp đạo lý a, không phải nên nghe đến tin tức này tự hớn hở ra mặt sao. Doãn Nhã một mực kiên trì người này là thuộc về loại kia hoàn toàn không có uy hiếp đáng tín nhiệm một loại kia, mấy ngày qua này quan sát của nàng cũng xác định điểm này. Đi trước lầu ba cái này không có gì, trình diện ngàn người cũng có hơn phân nửa đi lầu ba, nhưng cái này một cái tai hiển nhiên đối linh khí nhận thức rất qua loa, vội vàng mà xem trên mặt nhàm chán hết sức rõ ràng. Cho đến tới lầu một nàng mới xác định người này yêu thích hứng thú vị trí ưa thích trận đạo, cái này có thể hoàn toàn cùng đạo tặc không dính nổi vừa. Cũng có nho nhỏ tiếc nuối, nếu như cái này một cái tai liền là đạo tặc nên là kiện bao nhiêu có ý tứ sự tình a, cách chương.